Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2610, bái mã đầu. Xuyên phủ, Tần Vũ cầm điện thoại xông Ngô Thiên giận nói ra, bọn hắn khiêu khích mục đích là, muốn để chúng ta động thủ trước, làm lên quân sự ma sát sau, liên hợp chính ép mới có thể bằng vào chúng ta phi pháp xâm chiếm lân cận khu lãnh địa làm lý do. Đối với chúng ta thi hành các loại chế tài, cứ như vậy, Liên minh châu Âu EU nhất khu mấy cái chó săn, liền có thể thuận lý thành trương xuất binh viện trợ tự do đảng. Bọn hắn là muốn đánh. Đúng, ta đây nhìn ra rồi. Ngô Thiên giận gật đầu. Trước không nên gấp, chờ một chút, trước mắt chúng ta tinh lực chủ yếu tại khu 4. Tần Vũ nhíu mày đáp lại nói. Bắc phong khẩu quân sự ma sát vấn đề. Người tốt nhất nắm giữ tại song phương đánh pháo miệng giai đoạn. Tạm thời không nên động thủ. Minh bạch, Ngô Thiên giận gật đầu. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Kỳ thật từ năm trước bắt đầu. Bắc phong khẩu bộ đội liền trải qua mấy lần đại quy mô xóa cùng mở rộng. Trước mắt có được binh lực 12 vạn khoảng cách. Đồng thời trang bị một cái căn cứ không quân. Cũng theo đất liền điều tới đại lượng bọc thép quân bị. Mà cái này một loạt hoạt động, đều để tự do đảng có chút sợ hãi. Bởi vì bọn hắn ý thức được một vấn đề, đó chính là tam đại khu nhất thống sau. Tựa hồ cũng không muốn đóng cửa phát triển, mà là tại âm thầm hướng về phía bọn hắn ra sức. Cứ như vậy, tự do đảng nếu như một mực bị ép phòng thủ, cái kia quân sự quyền chủ động liền triệt để tặng cho tam đại khu. Nhưng chủ động làm, bọn hắn lại không có gì lòng tin đối mặt thượng đã nhất thống nhân dân quân. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể hướng mình cha ruột nhất khu cầu viện. Để bọn hắn ở trên quân sự cho mình chỗ dựa. Có nhất khu chỗ dựa sau. Tự do đảng bắt đầu thường xuyên tại đường biên giới khiêu khích. Ý đồ dùng thông qua phát động một trận chiến tranh phương thức. Đến tiến hành chiến lược thượng quân sự phòng thủ. Song phương hung ác làm một cuộc. Đối tiêu hao. Cái kia tự do đảng đất liền lãnh thổ an toàn. Liền có thể đạt được làm dịu. Tối thiểu Bắc phong khẩu bộ đội không dám tùy tiện đánh tới. Nhưng ở hơn một năm nay thời gian bên trong. Ngô Thiên giận cùng Hạng Trạch Hạo một mực là án binh bất động. Không để ý tới đối phương khiêu khích cùng chế tạo ma sát. Chỉ ở trên tinh thần càng không ngừng tra tấn đối phương. Bất quá song phương đều rõ ràng. Tại Bắc phong khẩu gặp được đồ sát về sau. Song phương sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Mà tại gần đây loại cảm giác này càng phát ra nồng đậm. Phương Bắc thổ địa trong không khí đều ẩn chứa hỏa diệu mùi vị. Khu 5, y thị bên ngoài. Kha Hoa vết thương đạn bắn đã ổn định. Đốt cũng lui. Cả người cũng biến thành tinh thần không ít. Tối hôm đó hơn 9 điểm đồng hồ. Kha Hoa ngồi ở trong phòng. Nhàn rỗi không chuyện gì cùng Tiểu Thanh Long hàn huyên. Ngoặc kép. Trước ngươi cấp trên là Quách Vĩ a. Kha Hoa hít khói hỏi một câu. Vâng, Tiểu Thanh Long lập tức khéo léo gật đầu. Ta lưu lại sau, một mực tại Quách ca thủ hạ làm việc, nhưng ở Tam Đại khu quân chính đại hội trong lúc đó, hắn bởi vì tập kích đường sắt đoàn tàu sự tình bị cuốn tiến vào. Người không có, ta may mắn trốn qua một kiếp. Vâng, chuyện này ta nghe nói qua, cũng điều tra qua. Kha Hoa cũng không tị hiềm, nói thẳng nói ra, thượng tầng đối ngươi báo cáo tính chân thực từng có hoài nghi. Ta còn phái người đến xuyên phủ nghe qua xe riêng thượng người gặp nạn gia thuộc. Tìm được chứng minh sau, thượng tầng giống như mới cho ngươi nói ngậm. Đúng, Tiểu Thanh Long cười gật đầu. Quách Vĩ không có sao, ngươi không có một lần nữa bái cái bến tàu a? Kha Hoa hỏi, ngoặc kép, ôi ôi. Chúng ta tại Tàng Nguyên, cương biên các địa khu ẩn núp tiểu tổ, đều là tất cả tự có riêng phần mình tổ chức, lẫn nhau cũng không liên hệ. Vì lẽ đó, ta cũng không có gì tiếp xúc cùng cấp bậc đồng sự cơ hội. Tiểu Thanh Long nhẹ giọng trở lại, cũng chính là cùng thượng tầng giả trưởng phòng. Tại thông tin phần mềm trong tán gẫu qua mấy lần, nhưng quan hệ cũng liền dừng bước với làm việc quan hệ. Kha Hoa chậm rãi gật đầu. Huynh đệ, người cứu ta một mạng. Chuyện này trong lòng ta nắm chắc. chờ trở lại Hạ Đảo, ta giúp ngươi nói hai câu. Làm trong đó trường học nên vấn đề không lớn. Vậy quá cảm tạ ngươi. Hoa ca, Tiểu Thanh Long lập tức vuốt vuốt cán leo lên trên. Ngoặc kép, ta trở về sau này. Kỳ thật cũng rất hy vọng tại ngài thủ hạ làm việc. Chúng ta nhất khối trải qua sinh tử. Chút chuyện nhỏ này không tính cái gì. Kha Hoa nói thẳng nói ra. Ta Đường ca là an toàn bộ hai sảnh sở trường. Ta trở về sau. Vị trí sẽ không kém. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng. Tiểu Thanh Long lại muốn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Vậy liền chứng minh phó trấn ở trên người hắn đầu nhập tinh huyết triệt để đổ xuống sông xuống biển. Hoa ca, người chờ một chút, ta có chút đồ vật cho ngài. Nói xong, Tiểu Thanh Long lập tức đứng dậy, quay người đi vào gian phòng của mình. 5 phút sau, Tiểu Thanh Long mang theo một cái túi vải buồm trở lại. Cái này bao chừng bình thường túi nhựa lớn nhỏ. Bên trong chứa tất cả đều là euro, chừng hơn 80 vạn. Cương biên bên kia không quá giàu có. Chúng ta kinh phí cái gì cũng đều có hạn. Tiểu Thanh Long trực tiếp bao đẩy đi qua. Một điểm tâm ý, hy vọng ngài đừng thấy cười. Kha Hoa ngơ ngác một chút, đưa tay lật ra bao khỏa. Cúi đầu nhìn lướt qua. CMN, ôi ôi, các ngươi cương biên người. Tặng lễ liền trực tiếp đưa tiền A. Cái gì cũng không có tiền lợi ích thực tế. Tiểu Thanh Long nhếch miệng cười một tiếng. Được, làm rất tốt, trở lại Hạ Đảo sau. Chúng ta nhất khối làm chút chuyện. Kha Hoa ngay thẳng tỏ vẻ. Tự mình tính là chính thức nhận Hạ Tiểu Thanh Long tiểu huynh đệ này. Kha Hoa như thế làm có hai tầng nguyên nhân. Đầu tiên là Tiểu Thanh Long đã cứu mệnh của hắn. Hắn cảm thấy người này còn rất cơ linh. Thứ hai là Tiểu Thanh Long tại cương biên làm việc thành tích không tầm thường. Nhưng phía trên không ai. Nếu như mình có thể giúp hắn nói nhiều một câu, cho hắn nâng nâng ngậm, cái kia sau này cấp bậc cũng sẽ không thấp. Đồng thời còn tính là mình bồi dưỡng dòng chính. Làm như vậy, Tiểu Thanh Long cũng sẽ rất cảm kích hắn. Coi là một công đôi việc. Ngay tại Tiểu Thanh Long cực lực lẫn vào thượng tầng vòng tròn thời điểm, Lý Bá Khang tại khu 43 khu cũng cho Chu Hưng Lễ gọi điện thoại. Tư lệnh, Liên minh châu Âu EU nhất khu bên kia đã ám hiệu. Để chúng ta ra mặt xử lý cái kia phiến tài nguyên khu vấn đề. Lý Bá Khang nói thẳng nói ra. Ngoặc kép, khu 5 cái kia hỏa người rất trọng yếu. Chính bọn hắn làm nội đấu, lại làm cho chúng ta chùi đít. Cuối cùng nhất làm không tốt, làm cho trong chúng ta bên ngoài không phải người. Chu Hưng Lễ có chút bất mãn. Lý Bá Khang dừng lại một cái trở lại. Cá nhân ta cảm thấy a, nhất khu Cộng hòa Đảng liên nhiệm không là vấn đề. Chúng ta phải rõ ràng chính mình lập trường chính trị. Vậy liền làm đi, người sắp xếp người, làm điệu thấp một điểm. Vâng, minh bạch, Lý Bá Khang gật đầu. Một cái giờ sau, Lý Bá Khang bấm quân tình bộ môn một cái điện thoại. Chuẩn bị để bọn hắn gom góp nhân thủ làm việc. Nhưng người sau nghe xong sau, lại đột nhiên nói ra. Khu 5, chúng ta vừa vặn có một nhóm người ở đâu? Cái gì người? Lý Bá Khang hỏi. Theo, khu 7 rút khỏi tới bại lộ nhân viên. Trước mắt đã an toàn. Có thể sử dụng sao? Có thể dùng. Đều là bên ta hạch tâm nhân viên. Dẫn đầu gọi Kha Hoa. Hắn Đường ca là an toàn bộ hai sảnh sở trường. Ngoặc kép, Lý Bá Khang nghe nói như thế. Châm trước nửa ngày sau trở lại. Lập tức tiếp xúc một chút. Nhiệm vụ hạch tâm động cơ muốn giữ bí mật. Chỉ nói với bọn họ nhiệm vụ mục tiêu. Vâng. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Khu 5, một gian xa hoa đến giống như hoàng cung khách sạn tổng thống bộ bên trong. Một tên Hoa Kiều Nam tử ngay tại xem Bắc Phong khẩu gần nhất phát sinh quân sự tin tức. Cũng bao quát Tự Do Đảng không ngừng khiêu khích người Hoa chiến khu phương Bắc một ít chuyện. Hoa Kiều Nam tử nhìn xem tin tức, nội tâm cảm xúc kích động, cũng khó có thể khắc chế mình muốn phát biểu ngôn luận cách nhìn. Lập tức dùng leo tường các loại thủ đoạn, đăng nhập lên tam đại trong vùng bộ mỗ quân sự diễn đàn. Biên soạn một phần thiếp mời, Tự Do Đảng quân sự khiêu khích ẩn chứa âm mưu. Bản này thiếp mời bên trong, Hoa kiều nam tử dùng từ 10 điểm sắc bén, khách quan, cơ trí phân tích tự do đảng tại sao sẽ khiêu khích. Cũng hô hào người Hoa chiến khu phương Bắc không muốn mắc lừa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.